Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Thuần Túy suy nghĩ nhiều. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn y như là một phương thần thánh vô biên, một phương giao long quanh quẩn, uy áp tràn ngập, dư ba dung chuyển hư không. May mắn có trận pháp ngăn cách. Hai người chi chiến, Đông Hạ Thiên Viêm rõ ràng chiếm thượng phong, mặc cho thánh hải vô biên, thần thánh vô lượng, vẫn y như là khó cản giao long bất diệt. Bất diệt giao long, khó mà dập tắt, một đốm lửa, liền có thể lớn lên theo gió, lại triển thần uy. Tế Phong Chu lạnh giọng đặt câu hỏi, mục bên trong đầy là lạnh ý. Ngươi đều tẩu hỏa nhập ma, còn trang cái gì trang? Đợi chút nữa, liền để ngươi như vậy kết thúc. Giang Trường Phong cười nhạt một tiếng, đối với hỏa diễm chi đạo, chưa từng hiểu rõ, thánh hải chi pháp, cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết luyện vô cùng tốt. Một đống nói nhảm, Tế Phong Chu hừ lạnh một tiếng, lại thêm một cái, phế nhân nói nhảm, Tế Phong Chu, không biết nói chuyện, ta có thể dạy dỗ ngươi. Dương Thiên Đỉnh âm thanh lạnh lùng nói, Tế Phong Chu cười nhạo một tiếng, khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào, hắn đã đạo quả tứ trọng, Dương Thiên Đỉnh bất quá tam trọng, căn bản không đáng hắn xuất thủ. Dương Thiên Đỉnh cũng không tức giận, đi qua Giang Trường Phong chỉ điểm, đã không giống phía trước kia táo bạo. Hỏa hiểm chi đạo, không phải chỉ có nóng này, càng là một loại truyền thừa, vạn vật đều có hai mặt, có thể hủy diệt vạn vật, cũng có thể tạo phúc thương sinh. Nội tâm quanh quẩn Trường Phong lời của sư huynh, lại nhìn phía trên chiến đấu, Dương Thiên Đỉnh mang theo khinh thường, khí thế không nhỏ, nhưng cũng chỉ có như thế. Cái này Đông Hạ Thiên Viêm, còn chưa đốn ngộ đến sư huynh lời nói, chỉ là hỏa chi bạo ngược cùng khủng bố lực phá hoại. Quanh trên lôi đài, lại lần nữa giao phong, Ôn Cô Thanh Vân thân hình phiêu thối, khóe miệng rớm máu, chắp tay nói, đa tạ đại hoàng tử thủ hạ lưu tình. Đông Hạ Thiên Viêm thần sắc vương đầy tiếu dung, đã nhường, này chiến, ta cũng thu hoạch quá lớn. Cùng Ôn Cô Thanh Vân luận bàn, xác minh tự thân võ học, để hắn đối bất diệt chân viêm cũng nhiều nhất tầng cảm ngộ. Ôn Cô Thanh Vân bồng bềnh hạ xuống, trường kiếm trả lại Tế Phong Chu. Đông Hạ Thiên Viêm nhìn về phía dưới, nói, không biết vị nào sư đệ hoặc sư muội lên đài luận bàn, đại hoàng tử không nghỉ ngơi một phen. Tam vương gia lên tiếng nói, không cần, Thiên Viêm trạng thái cực giai. Đông Hạ Thiên Viêm ngạo nghễ cười nói, vừa rồi nhất chiến, để hắn thu hoạch không nhỏ, hắn muốn tiếp tục chiến đấu, lần này trở về sau. Hắn có niềm tin cực lớn, tại thời gian ngắn nhất, bước vào đạo quả bát trọng, liền để cho ta tới đi. Bách Vân Quốc thanh niên nam tử đứng dậy, phóng lên tận trời, bắp thịt cả người hở ra, một cỗ hung hãn khí tức tản ra. Bách Vân Quốc, Lương Loạn, xin chỉ giáo. Hung hãn khí tức mênh mông mà ra, giống như một tôn mãnh thú thức tỉnh, phong vân khuấy động. Thẩm Thiên Trọng hai mắt hiện ra tinh quang, hắn muốn cùng một trong chiến. Đương nhiên, không phải hiện tại, Lương Loạn tu vi tại đạo quả lục trọng đỉnh phong, hắn còn không phải đối thủ. Ta không cần binh khí, quyền trưởng là đủ. Lương Loạn song quyền một nắm, không khí truyền đến kinh bạo thanh âm. Mời, mời, Đông Hạ Thiên Viêm thần sắc hơi rét. Đối với Lương Loạn, hắn cũng không dám chủ quan. Bất diệt viêm long tái khởi, uy thế mênh mông, Lương Loạn quanh thân tản ra thao thiên khí thế hung ác. Hùng hồn khí huyết, gần như muốn ngưng là thật chất, hình thành một đạo huyết quang. Đối mặt bất diệt viêm long, chỉ có một quyền, oanh một quyền rơi xuống. Bất diệt viêm long chấn động, long thân hiển hiện vết rạn, mà lương loạn, lại là rút lui hơn 10 mét. Quyền thượng xuất hiện chút thiêu đốt vết tích. Thật mạnh thể phách, đám người mặt lộ vẻ kinh dị. Cái này bất diệt viêm long, liền xem như Ôn Cô Thanh Vân, cũng muốn chấm dứt học ứng đối. Cái này lương loạn có thể dùng quyền đầu ngạnh hám bất diệt viêm long. Có thể thấy được thể phách mạnh, Thẩm Thiên Trọng hai mắt tỏa ánh sáng. Tương lai đáng giá nhất chiến đối thủ. Thiên Mộng mấy người cũng thần sắc ngưng trọng, luyện thể cùng thần hồn đồng tu. Cái này lương loạn thực lực, hoàn toàn không phải đồng dạng đạo quả lục trọng có thể so sánh. Giang Trường Phong ánh mắt bình tĩnh. Cái này lương loạn, hắn sớm đã dò xét qua, nhìn không ra dị dạng. Người này thiên tư, thực lực đều là bất phàm. Nếu là toàn lực bộc phát, nói không chừng có thể vượt cấp nhất chiến, cùng Đông Hạ Thiên Viêm phân cái sinh tử. Nếu chỉ là bình thường tiểu cảnh giới chênh lệch, Đông Hạ Thiên Viêm còn chưa hẳn là hắn đối thủ. Chỉ là, khiến người ngoài ý là, chiến đấu kế tiếp, lương loạn đều là nắm đấm, không có sử dụng thần hồn tuyệt học, liên tục giao thủ hơn 10 chiêu. Đông Hạ Thiên Viêm đạm mạc lên tiếng, lương loạn hoàng tử, lại không xuất thần hồn tuyệt học. Ngươi coi như bại, luận bàn mà thôi. Lương loạn song quyền rơi xuống, phi thân trở ra, ta nhận thua. Nói xong, dứt khoát xuống đài, đối với đạo binh không có gì hứng thú. Đông Hạ Thiên Viêm suy nghĩ một chút, bồng bềnh hạ xuống, ta cũng mệt mỏi, còn lại, đến lượt các ngươi. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tế Phong Chu. Tế Phong Chu hiểu ý, đứng dậy, lạnh giọng nói ra, Giang Trường Phong, người ta chi chiến, lại nối tiếp, sư huynh thương thế chưa lành, không bằng để cho ta tới đi. Dương Thiên Đỉnh đứng lên nói, cái này là chúng ta chiến đấu, ngươi một cái thiếu phong chủ, còn chưa đủ tư cách. Tế Phong Chu khinh thường nói. Dương Thiên Đỉnh sắc mặt phát lạnh, đã thấy Cổ Hoang Tông một vị thanh niên nam tử đứng dậy. Đạm mạc nói, Cổ Hoang, Cố Thiệu Lân, thỉnh giáo Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Tế Phong Chu nheo mắt, Cổ Hoang Tông phải vì Giang Trường Phong xuất đầu. Ôn Cô Khinh Vũ kinh ngạc, các ngươi Cổ Hoang Tông loạn cắm cái gì tay, trước đó thế nào không cùng Đông Hạ Thiên Viêm đánh một trận. Giang Trường Phong không xuất thủ, ta vấn đề liền đại. Cái này, Trường Phong sư huynh ý tứ đâu? Ôn Cô Thanh Vân lên tiếng nói. Giang Trường Phong mí mắt khẽ nâng, hò nhẹ hai tiếng. Trường Phong vô ý tranh đấu, có thể hay không trực tiếp nhận thua? Tế Phong Chu sắc mặt phát lạnh, mặt âm trầm nói. Giang Trường Phong, ta không cần ngươi để nghĩ nhận thua. Không có khả năng, không nhân cơ hội này, muốn ngươi lão mệnh, về sau như thế nào làm gì ngươi? Đông Hạ Thiên Viêm thừa cơ nói ra, một trận luận bàn mà thôi, Thần Thiên Tông sẽ không như vậy không có cốt khí a. Thiên Kiếm Môn người tùy theo mở miệng, chỉ ít đi lên đi đến hai chiêu. Không sai, lương loạn tùy theo mở miệng, tựa như bản hoàng tử đồng dạng. Đánh không lại không quan hệ, đi đến mấy chiêu liền có thể, hay là nói, tẩu hỏa nhập ma về sau, mấy chiêu đều đi không? Thanh Sơn phái Lục Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, sẽ không phải là, không dám vào động ma đi, ma quật đương nhiên phải tiến. Giang Trường Phong nhướng mày, than nhẹ một tiếng, hướng Cố Thiệu Lân chắp tay, đa tạ Cổ Hoang Tông Cố sư huynh. Trường Phong liền đi lên chống đỡ cái một hai chiêu, lại đi nhận thua. Trường Phong, ngươi được hay không? Huyệt Thiên Phong chủ cùng Vân Mộng Vũ thấp giọng hỏi. Giang Trường Phong khẽ gật đầu, che miệng, hò nhẹ hai tiếng, một tia tiên huyết hiện ra lam quang, hai chiêu cũng không có vấn đề. Vì tiết kiệm khí lực, còn mời Tam Vương gia tiễn Trường Phong đi lên. Tam Vương gia ngoặc kép, chàng thật giống, nếu không phải biết người một ít nội tình, bản vương đều cảm thấy, chúng ta đang khi dễ ngươi. vung tay lên, thần thánh dòng sông nắm nâng Giang Trường Không, đạp lên lôi đài. Cố Thiệu Lân thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xuống, trên lôi đài, Giang Trường Phong thảm bạch trên mặt, đầy là tiêu tụy cùng mỏi mệt. Tế Phong Chu ánh mắt lạnh lùng, thâm tàng sát cơ, ngươi tới trước, còn là ngươi trước đi. Trường Phong cầu thua mà tới, Giang Trường Phong suy yếu nói, chờ sau đó, hoặc là chờ tiến ma quật, lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Hiện tại trước dùng thể phách gánh ngươi mấy chiêu, còn có hộ giáp tại thân, vấn đề không lớn, huống chi, Thánh Hải cũng sẽ không nhìn xem chết người, vậy ta liền không khách khí. Tế Phong Chu hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu vận chuyển Hải Hoàng Tâm Kinh, xanh thảm đại hải hiển hóa, sóng biển thao thiên, thanh thế dọa người, Ôn Cô Thanh Vân lôi kéo Ôn Cô Khinh Vũ, ánh mắt mang theo một tia lo âu. Ôn Cô Khinh Vũ trong mắt đầy là tự tin, nghĩ dẫn động đạo ý, thuần túy suy nghĩ nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.